Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 6, các người sẽ không coi là tiếp xuống thật là ngày thứ hai à. Cứt chó, ngươi lại không im miệng ta liền để ngươi đẹp mặt. Kevin lạnh lùng như cũ nói, nhưng là thông qua hơi biểu lộ, Bát đã phát hiện Kevin cái kia ẩn núp lên lo lắng. Đối với một cái nam nhân, chỉ cần không phải đặc thù kẻ yêu thích, như vậy bị lục tuyệt đối là nhất không thể chịu đựng sự tình một trong. Cho nên Bát giận dữ giết hai người, lục cùng bị xanh người, đều là hành vi của mình bỏ ra đại giới. Trước mặt cái này an toàn nhân viên chừng 30 tuổi. Tiền lương của bọn họ đãi ngộ cũng không thấp, đại bộ phận đều hẳn là thành gia, mà bởi vì công tác tính đặc thù, bọn hắn không ở nhà thời gian đều rất lâu. Như vậy đối với tình cảm lại thế nào người tự tin vào bản thân? Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút một chút tương tự lo lắng. Bàn ba ngã nhân viên tuần tra, cộng lại hết thảy 60 người. Bên trong 60 người chí ít có 1/3 người trong đoạn thời gian này bị dẫn đạo ra tâm. Tình bực bội, bất quá bọn hắn tố chất cũng không tệ, cho nên bọn hắn đều không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ có Kevin, hắn ở phương diện này lo lắng nhiều một cách đặc biệt một chút. Chính ngươi cũng có đoán trước đi, thời gian dài không ở nhà, nơi đó phát sinh cái gì ngươi cũng không biết. Bát một mặt cười xấu xa nói ra, ngươi rất nặng tình nghĩa, cũng rất có tinh thần trách nhiệm, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người là như thế. Ngươi là chịu không được cám dỗ, có lẽ lần một lần hai có thể chống cự, nhưng là nếu như dụ hoặc dù sao cũng là ở bên người. Như vậy bọn hắn sớm muộn sẽ đổi lòng. Câm miệng cho ta, Kevin lạnh giọng nhấn động cửa phòng ra, chốt mở. Một chút thứ kích tính màu trắng khí thể từ nơi hẻo lánh phun ra ngoài. Chỗ ở trong nó biết khiến người ta cảm thấy lòng buồn bực hô hấp cực khổ các loại. Nếu như thời gian dài, còn có thể gây nên người tử vong. Bất quá lấy giám thị phòng hệ thống thông gió, vài phút bên trong, những khí thể này đều sẽ bị bài không. Đây là đối với cấp D nhân viên một loại trừng phạt. Làm xong đây hết thảy, Kevin tiếp tục đi tuần tra, phảng phất đã trải qua phát tiết qua giải sầu tâm tình của mình. Nhưng là Bát ở trong khí thể, ho khan lộ ra mỉm cười, người đều là như thế, không có bao nhiêu tự mình hiểu lấy, bọn hắn cuối cùng sẽ đem mình hướng chỗ tốt nghĩ, lại bản năng gièm pha những người khác. Bát nhìn như nói rất nhiều, nhưng là hắn kỳ thật từ đầu tới đuôi nói đều là lời nói suông, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng là Kevin đã trải qua mắc câu rồi. Một tia không tín nhiệm ám chỉ mầm móng đã bị trồng vào đáy lòng của Kevin. Lấy cái này làm trung tâm, chỉ cần lợi dụng tốt là hắn có thể để Kevin phản bội. Tiến độ vẫn là quá chậm. Negeri đánh giá một chút Bát làm việc, liền nhìn lấy C4 căn cứ nhà khoa học điên cuồng khảo sát máy vòm các loại thuộc tính, mong mỏi tìm ra đánh vỡ máy vòm phương pháp. Negeri đứng ở cách đó không xa, nhưng lại không một người phát hiện Negeri tồn tại. Nhân viên nghiên cứu tại phát hiện trong thời gian ngắn nghiên cứu không thấu máy vòm về sau, bọn hắn liền bắt đầu sử dụng một loại khác phương pháp, lợi dụng không biết đối kháng không biết. Bọn hắn bắt đầu dùng C4 căn cứ một chút thu nhận vật, ý đồ thông qua không biết đến đối kháng máy vòm. Thật giống như lúc trước nhân loại vẫn là dã nhân lúc, bọn hắn mặc dù không hiểu hỏa, nhưng lại có thể thông qua hỏa đến xua đuổi dã thú. Xe chuyển vận khổng lồ tại biên giới ngừng lại, một gian thu nhận ở giữa bị dỡ xuống. Một cái cấp D nhân viên tại hạ mệnh lệnh tới đến thu nhận ở giữa. Đi ra lúc đã trải qua cầm trong tay một cây cờ xí, khô héo trên cành cây, chống đỡ một khối cũ nát vải bố. Ở trên vải bố có mơ hồ không rõ đồ án. Cái này cấp D nhân viên tại hạ mệnh lệnh tới đến máy vòm biên giới, giơ cao lên cờ xí trong tay, lẳng lặng cùng đợi. mà Negri thì là lật ra này mặt cờ xí hồ sơ. C4-32, danh hiệu Vampire lá cờ. Đương nhiên cũng có một số người gọi nó là tích tích đuổi tà ma. Miêu tả, nền cờ xí chất liệu không rõ. Trụ cột cao 3 mét, đường kính là 5 cm. Cờ xí bộ phận biên giới dài 55 cm. Trung gian là 45 cm, rộng 40 cm. Phụ ảnh chụp, nó bị phát hiện tại 20XX năm ngày 16 tháng 6. Trải qua trắc nghiệm cùng số liệu xóa bỏ cùng C4-27. Cho cốt lão thái bà, có nhất định liên hệ. Khi nó bị người dơ cao sau 3 phút, lại đột nhiên xuất hiện 3 cái cao 3 mét dị thường sinh vật. Đánh số là C4-32-1 đến C4-32-3. Dị thường sinh vật bộ dáng cơ bản một dạng, thân thể ảm đạm, còng xuống trên lưng có một đôi cánh rơi, nhỏ dài cái đuôi, cùng huyết bồn đại khẩu. Còn có cái kia thời gian dần trôi qua sừng dài, một đôi tràn đầy máu tươi đại thủ. Trong đó C4-32-1 cầm trong tay một cái sám trắng trường mâu. C4-32-1 lại ở phía trước dẫn đường. Mà 2-3 là sẽ đem nâng kỳ nhân nâng lên, đưa đến cái nào đó nơi chưa biết. Phụ kiện, 136 cấp D nhân viên khảo thí báo cáo. C4 căn cứ người xuất hiện tại khảo nghiệm chính là lá cờ này. Bọn hắn chờ đợi thông qua cái kia 3 cái dị thường sinh vật. Đến đánh vỡ máy vòm, Negri đã ở một bên nhiều hứng thú nhìn lấy lần này trắc nghiệm. Xét thấy SCA nghiêm mật tin tức quản khống, hắn đối với cái kia số liệu xóa bỏ đồ vật cũng không biết rõ tình hình. Thậm chí từ tin tức hải cũng không có thể đọc đến tin tức tương quan. SCA có lẽ nắm giữ tiêu trừ nhất định tin tức thu nhận vật. S2-2 thần chi tử là bởi vì hắn xuất hiện cùng tạo thành thế giới tuyến check đi. Tin tức của hắn đã trải qua theo mẫu giáo phái lan tràn đến rồi toàn bộ thế giới. Cho nên mới không thể quản khống bắt đầu. Cho nên cho tới bây giờ, SCA cấp S thu nhận vật, Negri chỉ biết là 2 kiện, toàn chi nhãn cùng thần chi tử. Đối với cấp S thu nhận vật loại này có thể tạo thành toàn bộ thế giới biến động sự vật. Negri hết sức cảm thấy hứng thú. Nó nhất định liên quan đến cái thế giới này ẩn tàng chỗ sâu nhất bí mật. Nắm trong tay bọn hắn, cách khống chế toàn bộ thế giới cũng không xa. 3 phút trôi qua rất nhanh. Negri nhíu mày, hắn thiết định máy vòm bị xúc động. Một cái tràn đầy máu tươi tay xuất hành ở tại máy vòm ngoại bộ. Cái này cuối cùng để căn cứ nhân viên nghiên cứu tinh thần chấn động. Trước đó bọn hắn thậm chí không cách nào quan sát tình huống ngoại giới. 3 cái dị thường sinh vật mặt nhăn nhó tựa vào máy vòm bên trên. Tam đôi con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm tên kia giơ cờ xí cấp D nhân viên. Dính đầy máu tay không ngừng đánh máy vòm. Ở phía trên lưu lại một cái huyết thủ ấn, sự hiện hữu của bọn hắn. Có chút ý tứ, Negri nhìn lấy cái kia 3 cái dị thường sinh vật. Loại quái vật này cũng không mạnh, tối thiểu đối với Negri mà nói là như thế. Bọn họ tính đặc thù nguồn gốc từ tại sự hiện hữu của bọn hắn. Cùng lão thái bà kia cùng loại, nhưng là rõ ràng hơn. Bọn chúng tức là cái thế giới này sinh vật. Nhưng lại không phải, Negri nghĩ đến, bên kia dị thường sinh vật càng phát nóng nảy, dẫn đầu C4-32-1 giơ lên trong tay trường mâu. Hung hăng đâm về mái vòm, Negri đối với cái này bên trong phong tỏa là toàn phương diện. Cho dù là thế giới cái khác góc độ, cũng tồn tại đồng dạng mái vòm bình chướng. Loại này bình chướng đẳng cấp cho dù là cùng Negri ngang cấp tồn tại muốn công phá, đều cần tốn hao không ít thời gian. Nhưng là cái này mấy con quái dị sinh vật dựa vào hơi yếu lực lượng lại dung chuyển bình chướng. Có chút ý tứ, Negri nhìn lấy dần dần xuyên thấu mái vòm, muốn đi tới 3 cái dị thường sinh vật lộ ra cảm giác hứng thú mỉm cười. mái vòm bình chướng phong tỏa là Negri đã biết đường. Những vật này có thể tiến đến. Vậy liền đại biểu cho trên người bọn họ có Negri những thứ không biết. Sau đó tại nhân viên nghiên cứu khoa học ánh mắt vui mừng còn chưa rơi xuống. Ba cái dị thường sinh vật đột nhiên biến thành một chương hình ảnh. Bị khắc ở bình chướng bên trên. Cũng không còn cách nào nhúc nhích. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.